Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 288, huấn luyện thực chiến. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình rất nhanh. Mọi người liền nối đuôi mà vào đi tới quán trọ lầu 2 phòng họp. Từ đánh Wilmer mới quán trọ khai trương sau đó. Phòng hội nghị này cũng là hấp dẫn không ít đơn vị hoặc là xí nghiệp tới họp. Từ phương diện kinh tế xem, cái này ở giữa có thể chứa 50 tả hữu phòng họp kiếm tiền chút nào không thể so với phòng khách kém. Bất quá cũng có ngoại lệ, ví dụ như chú đóng ở chỗ này một cái không quân vận chuyển đại đội. Đám người này trên căn bản mỗi tuần muốn đi qua mở một lần sẽ. Còn như tiền này, bọn họ là một phần không có cho. Không quân quân đội không trả tiền tự nhiên có đạo lý của bọn họ. Ví dụ như Wilmer bên này thứ cần đều là bọn họ giúp từ Kinshasa vận chuyển tới đây. Hoàn toàn miễn phí, như vậy cùng thắng kết quả đối với mọi người mà nói thế nào mà không làm chứ. Mọi người ở phòng họp ngồi đủ sau đó. Le hướng Dương Thiên Long làm cái nháy mắt. Dương Thiên Long hiểu ý gật đầu một cái. Tiếp ở to lớn huyễn đèn mảnh thượng tướng lần hành động này đường đi cùng yêu cầu giới thiệu một lần. Trong này bao gồm đường tắt địa điểm phong thổ nhân tình. Tự nhiên, khí hậu cùng đặc điểm. Các bạn trẻ, lần này chúng ta chia ra ngồi hai chiếc du thuyền. Chúng ta bề ngoài thân phận phải Liên Hiệp Quốc khoa kiểm tra đội. Chúng ta đem dọc theo Ayer sông đi tới trước 200 cây số chừng đến Sobi. Ở nơi đó tiến hành cần thiết tiếp tế sau đó. Sau đó ngay khi hướng đạo dưới sự hướng dẫn chúng ta ngồi xe sớp đi Addis Ababa thủ đô Ethiopia. Ở Ethiopia chúng ta sắp cùng quân phản loạn chiến đấu. Ở quân phản loạn trong vòng vây mở ra một vết thương. Chỉ bổ nhào đông bộ cao nguyên. Cũng chính là trên bản đồ chỗ này. Ở nơi đó, chúng ta đem đối với quân phản loạn thủ lãnh Cát Nhĩ tiến hành bắt. Từ Buia đến Sobi, tất cả mọi người chỉ có thể đeo đao. Không thể mang súng. Chúng ta súng toàn bộ che giấu ở du thuyền phía dưới bịt kín dương bên trong. Cái này bịt kín dương là đặc biệt hàn tốt. Không quá ta cũng không thể bảo đảm bên trong hoàn toàn thuộc về bịt kín trạng thái. Cho nên chúng ta lại xuất phát trước. Tất cả mọi người khẩu súng đều phải dầu đóng kín. Đem nhiệm vụ này giới thiệu xong sau đó, Dương Thiên Long không kiềm được hỏi. Đối với cái này kế hoạch hành động, mọi người có cái gì không nghi vấn? Này, ông chủ, ta có một vấn đề. Akinfip vẻ mặt thành thật nói. Vấn đề gì? Dương Thiên Long không kiềm được nhíu mày một cái. Từ ngày mới vừa rồi bản đồ vệ tinh lên xem. Đồng bộ cao nguyên nơi đó độ cao so với mặt biển tương đối cao. Hẳn đồng cỏ tương đối nhiều. Ta muốn hỏi một chút. Chúng ta ở đồng bộ cao nguyên hành động giao thông công cụ là cái gì? Đương nhiên là xe hơi. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Đồng bộ cao nguyên trung bình 3.000 mét trở lên cao nguyên. Không khí tương đối mỏng manh. Xe hơi ở nơi đó động lực rất khó được đến bảo đảm. Vasily đây là nói, Hành cũng không khỏi bổ sung nói, không riêng gì xe hơi, liền máy bay ở nơi đó hành động đều rất khó khăn. Dương Thiên Long cùng Claire sau khi nghe, không kiềm được gật đầu một cái, nói thật, cái vấn đề này bọn họ còn thật không có cân nhắc đến. Như vậy, ta cùng Otbem thư ký liên lạc một chút. Để cho bọn họ là các người ở nơi đó chuẩn bị xong giao thông công cụ. Le vẻ mặt thành thật nói. Cái vấn đề này lúc này kết thúc. Rất nhanh, Vasily liền phân nổi lên tiểu tổ. Hắn cùng Simon, Hành mỗi người làm là tiểu tổ trưởng. Mỗi tổ vừa vặn 10 người. Trang bị nhân viên truyền tin. Dụng cụ nhân viên. Chữa bệnh nhân viên tất cả một người. Dương Thiên Long cùng Vasily cùng với Lưu Chính Dương chia tới tổ 1. Bọn họ tổ này còn có đánh lén cao thủ Elbuk. Simon thì cùng Akinfip, nhiều khác cùng với những người khác phân ở tổ 1. mà Hành thì cùng trọng cơ súng thần xạ thủ Alexandria cùng chuyên gia chất nổ Andrea các người phân. Ở tổ 1, để lại cho bọn họ chỉ có 2 ngày thời gian huấn luyện. Ngày thứ nhất buổi sáng, bọn họ tiến hành chiến đấu trên đường phố diễn luyện. Nơi này chủ yếu là mô phỏng ở Addis Ababa, thủ đô Ethiopia, tiến hành chiến đấu trên đường phố mà chọn lựa nhằm vào tính huấn luyện buổi chiều. Tất cả tổ tiến hành cận chiến huấn luyện ở chiến đấu trên đường phố bên trong. Sáp lá cả vậy là đặc biệt sẽ liên quan đến ở trong không gian thu hẹp, trừ ra trong tay quân nhận bên ngoài. Hết thảy tất cả đều có thể làm vũ khí. Đường hẹp gặp nhau người gan dạ thắng. Simon, Vasily cùng với Akinfip phân biệt thay phiên làm biểu diễn. Tất cả mọi người nhao nhao muốn thử. Bao gồm Lưu Chính Dương. Lưu Chính Dương cùng trọng cơ súng thần xạ thủ Alexandria làm là đấu đối tượng xuất hiện ở trên lôi đài. Hai người đều mặc trước toàn bộ trang bị chống đạn. Trong tay quân nhận vậy biến thành nhỏ dài bút chì. Dựa theo quy định, chỉ cần ai ở trên người đối phương tiếp liên hoa ra 3 đạo bút vết, ai liền chiến thắng. 3 đao là trên quốc tế đánh cận chiến thân thể con người có thể chịu đựng thấp nhất số liệu. Vết thương chí mạng ngoại trừ. Alexandria tên nếu như không muốn người thêm tới hắn sử dụng là trọng cơ súng. Có thể tưởng tượng được người này thân cao cùng trọng lượng. Nhìn trước mặt lùn mình một con Lưu Chính Dương, Alexandria hoàn toàn không có đem cái này đến từ hoa hạ vóc dáng nhỏ coi ra gì. Này, người bạn nhỏ, thua có thể đừng khóc. Alexandria khinh miệt cười một tiếng. Lưu Chính Dương khẽ mỉm cười. Dưới mắt hắn lại nữa là những chuyện này mà bại lộ. Đi qua mấy tháng ma quỷ vậy huấn luyện, hắn đã trở nên phá lệ lãnh khốc cùng kiên cường. Không thành vấn đề, gấu bự, nhìn trước mặt 1 mét cửu ngũ Alexandria. Lưu Chính Dương cho tên này lấy một tước hiệu gọi là gấu bự. Ha ha, để cho ngươi nếm thử một chút gấu lực lượng. Nói xong, Alexandria quơ bút máy trong tay liền xiên tới đây. Lưu Chính Dương lực lượng cùng Alexandria không cách nào so sánh. Nhưng là hắn lại có Alexandria không cách nào so sánh ưu thế. Đó chính là linh hoạt. Quả nhiên, Alexandria nhào hụt, cùng hắn kịp phản ứng. Lưu Chính Dương đã chạy đến một bên khác. Ngươi con khỉ này, nói xong, Alexandria lần nữa nhào tới. Không ngờ, lúc này Lưu Chính Dương vậy không nói trước làm động tác né tránh. Hắn ngược lại là đón Alexandria ám sát phương hướng chạy nhanh tới. Alexandria một mặt giảo hoạt, mắt thấy hai người thì phải khoảng cách gần đánh cận chiến sau đó. Chỉ gặp Lưu Chính Dương một cái chợt quỳ, từ Alexandria bên cạnh cho Lưu đã qua. Tất cả mọi người đều xem ngu, chiêu này sân đá banh lên hoan hô thắng lợi mới sử dụng chợt quỳ lại bị Lưu Chính Dương cho sử ra. Hơn nữa Lưu Chính Dương chiêu này có thể không riêng gì né tránh. Thừa dịp Alexandria lúc khom lưng, Lưu Chính Dương đem bút máy trong tay hướng về phía Alexandria đầu gối ổ một thọt. Thân thể trọng tâm vốn là có chút chếch đi, Alexandria lần này trọng tâm hơn nữa không kiềm được. Nghiêng về, thừa dịp hắn vẫn còn ở điều chỉnh cơ hội. Lưu Chính Dương một chiêu bò cạp vẫy đuôi hung hãn đá vào Alexandria trên mông. Chỉ gặp tên này thân thể lảo đảo bắn ra mấy gạo. Tiếp ầm ầm ngã xuống đất. Lưu Chính Dương không do dự. Chỉ gặp hắn một cái bên đè. Thân thể mãnh phác đến Alexandria trên mình. Tiếp lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai. Kéo dậy Alexandria đầu. Giơ tay chém xuống. Hết thảy các thứ này cũng phát sinh ở ngay tức thì. Nhìn người chung quanh là trố mắt nghẹn họng. Chờ hết thảy các thứ này cũng sau khi kết thúc, hiện trường bạo phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Hoa Hạ Dương giỏi lắm. Vasily cũng không khỏi một mặt khen. Đối với Lưu Chính Dương nhanh mạnh tiến bộ, Dương Thiên Long cũng không khỏi cảm thấy một hồi vui vẻ yên tâm. Xem ra tên này quả thật có mấy đem bàn chải.